Lộ ái, bắt yêu. Chương 182, hắn quan tâm Diệp Tố Tố, lại quan tâm cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Duệ Chiết Tô Đại Lận, ba người bước vào thang máy, phút chốc không khí nặng nề hẳn lên, Đại Lận nhìn đèn báo thang máy đang lẳng lặng nhảy từng con số, cũng giống hai người đàn ông bên cạnh không có lên tiếng. Tường thang máy thì đang chiếu rọi gương mặt của ba người, làm bọn họ nhìn được mặt của đối phương, căn bản không trốn thoát được. Vài phút sau cửa thang máy mở ra, Mộ Dạ Triệt chủ động nắm tay Đại Lận theo cô cùng vào phòng họp. Trong phòng đầy đủ các cổ đông cùng lãnh đạo cấp cao của Đằng Thị, có chút kinh ngạc đối với sự xuất hiện đồng thời của ba người, lập tức cười một cái, chính thức bắt đầu vào họp, xác minh thái độ tỏ vẻ nghi ngờ với năng lực của cổ đông mới, không đồng ý Tô Tiểu Thư tiếp nhận quyền lực cổ đông lớn nhất. Lúc trước thời điểm tôi tiếp nhận tập đoàn của gia tộc các người cũng có ý kiến phản đối. Đằng Duệ Chiết dùng đôi mắt nhọn mà đảo liếc toàn phòng họp, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc không cần giận cũng có uy, bờ môi mím thẳng một đường, làm toàn bộ mọi người có mặt im lặng như tờ trong phút chốc. Thật ra có hay không có cổ đông lớn nhất, Đằng Thị vẫn vận hành theo lẽ thường. Chẳng qua có người muốn một bước lên trời, mượn cơ hội Đằng gia liên tiếp gặp chuyện không may để ngồi lên vị trí chủ tịch hô mưa gọi gió. Bởi vì Đằng gia tôi đối đãi với mọi người không tệ, nên hôm nay mọi người muốn dùng phương pháp này để báo đáp Đằng Thị sao? Âm thanh của hắn lạnh lẽo và sắc bén, làm cho hơn 10 người lãnh đạo công ty ngồi đối diện nhìn mặt nhau, chột dạ không dám để lộ ý định, nhanh chóng ngậm miệng. Vì thế hắn chỉ hơi tạm dừng, lại đảo mắt liếc toàn bộ phòng họp, nói tiếp. Hôm nay tôi xuất hiện với thân phận chủ tịch tiền nhiệm, là muốn tuyên bố cho mọi người một thông tin. Sau cuộc họp ngày hôm nay, Đằng Thị sẽ giải tán hội chủ tịch, hủy bỏ chức chủ tịch, lấy chế độ cổ đông để bảo vệ quyền lợi của toàn bộ cổ đông trong công ty, hình thành một loại chế độ cổ đông. Hiện tại, cổ đông chiếm cổ phần lớn nhất của Đằng Thị là Tô Tiểu Thư. Tô Đại Lận, tiếp theo là chú hai, Đằng Diệu Tường, chủ quản kinh tế, tiếp theo là... Hắn tuyên bố tên của các đại cổ đông, bàn chuyện công việc khiến tất cả mọi người ở công ty hiểu được, tuy rằng hiện tại cha con bọn họ không có mặt ngồi giữ ở công ty, nhưng toàn bộ cổ phần của công ty được nắm giữ trong tay Tô Đại Lận, trở thành đại cổ đông lớn nhất, còn mạch máu kinh tế của Đằng Thị thì nằm trong tay Đằng Nhị Bá, những người nắm giữ cổ đông nhỏ bé tốt nhất nên dừng dã tâm của mình mà theo khuôn phép cũ, đừng ảo tưởng một bước lên trời, làm nhiều trò mèo, nếu không kết quả sẽ là hai bàn tay trắng, nhiều năm cơ nghiệp ở Đằng Thị sẽ bị hủy hoại. Đại Lận nghe hắn nhớ kỹ tên của các đại cổ đông, mặc dù miệng kính trọng xưng hô là chú bác, có sự tôn trọng nhất định, nhưng cũng là trịnh trọng cảnh cáo, thanh âm sẳng giọng cảnh cáo đừng có lòng lang dạ sói, đột nhiên cô lên tiếng ngắt lời hắn. Xin lỗi, tôi ngắt lời một chút, tôi muốn nói một câu. Đằng Duệ Chiết lập tức tạm dừng, một đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng tắp về phía cô, mày kiếm nhíu lại, giống như biết được cô muốn nói gì. Cô vẫn không chịu sử dụng tiền của hắn, cho nên thật ra cô muốn nói là, Đằng tiên sinh, tôi không muốn đồng tiền bố thí của ngài, tôi ngại bần. Vẫn quật cường như vậy, nhưng đây là có gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem tài sản của mình để cô đứng tên, không phải là bố thí, mà là muốn cô có một cuộc sống tốt hơn một chút, có thể mua những gì mà mình muốn mua, có thể làm những chuyện mà mình muốn, là cô nên được như vậy, chính là cô làm gì đó mới ngại bần. Cô đã từng nói, cô ở trước mặt hắn cởi từng lớp quần áo của mình, đổi lấy số này tiền, thật đúng là như vậy sao? Hắn nhìn không được muốn cười, lại phát hiện mi tâm của mình vẫn nhíu lại, khuôn mặt lại đóng băng quá chặt chẽ, khóe môi vẫn mím thành một đường thẳng, giãn ra không được, biểu tình lạnh lùng. Đằng tiên sinh, tôi muốn phiền ngài sửa tên đại cổ đông lớn nhất là Tô Trạch Khiêm và Tô Oánh Nhi. Đại Lận nhẹ nhàng lên tiếng, đưa ra yêu cầu của mình trước mặt các cổ đông của Đằng Thị, bờ môi mang theo một nụ cười nhợt nhạt. Vừa rồi theo ý của Đằng tiên sinh nói, chính là tôi không cần tham dự vào sự phát triển của Đằng Thị, chỉ lấy thân phận đại cổ đông mà xuất hiện ở các cuộc họp đại hội cổ đông, hàng năm lấy lương một lần cùng tồn vong với Đằng Thị. Bởi vậy từ giờ trở đi tất cả những cổ phần này chuyển đến danh nghĩa của hai đứa trẻ, mở một tài khoản ngân hàng cho hai đứa nó, lợi tức hàng năm cứ chuyển vào, bất kỳ kẻ nào cũng không được động đến. Cho đến khi hai đứa nó được 3-4 tuổi có thể đi nhà trẻ, vậy số tiền này có khả năng được người giám hộ sử dụng, trở thành kinh phí giáo dục. Chính tên của em cũng có thể ký lên đó. Đằng Duệ Chiết còn đang nhìn cô, khóe môi ôm lấy một chút cười, vì hành động này của cô mà cảm thấy vui mừng, bởi vì không phải cô quả quyết từ chối, mà là gián tiếp thừa nhận, sẽ không để mình và hai đứa trẻ chịu khổ. Em chính là người giám hộ của hai đứa nhỏ, bất cứ thời điểm nào cũng có thể sử dụng khoản tiền này. Không, khoản tiền này là của Khiêm Khiêm và Nini. Đại Lận đứng lên, cười nhìn người đàn ông lạnh lùng cao quý ở phía đối diện. Đây là trách nhiệm mà ngài phải đáp ứng đối với chúng nó, tôi chỉ giúp chúng nó lấy về. Bởi vậy sau này xin Đằng tiên sinh đừng có nói những lời như. Tôi không hề để các người thua thiệt, bởi vì đây không tồn tại cái gì gọi là thua thiệt hay không thua thiệt mà là ngài đang làm hết nghĩa vụ của mình đối với chúng nó. Được, Đằng Duệ Chiết khẽ cười gật đầu, sảng khoái đồng ý. Chỉ cần em cảm thấy thỏa đáng, tất cả đều tùy em. Hắn bảo thư ký và luật sư bắt đầu làm việc viết tên hai đứa con, hơn nữa hai đứa con đều mang họ Tô, toàn bộ dựa theo yêu cầu của Đại Lận. Còn hắn thì dùng một đôi mắt ưng, nhìn chằm chằm vào Đại Lận. Mà Mộ Dạ Triệt bởi vì không phải thành viên của Đằng Thị, bởi vậy không thể tham dự cuộc họp quan trọng của công ty, chỉ có thể ở chờ ngoài cửa phòng họp. Hắn cũng không lo lắng chuyện của Đại Lận quá, bởi vì hắn tin tưởng chính cô có thể xử lý tốt, sẽ không để hai đứa nhỏ khổ cực kêu than vì chuyện lương thực thực phẩm, Đằng Thị cũng sẽ không bạc đãi cô. Điều hắn lo lắng là, giờ phút này có cô gái mặc váy trắng đứng trước cửa trụ sở Đằng Thị. Nói Diệp Tố Tố là âm hôn nữ quỷ không tan, vậy đúng là chính xác nhất. Bởi vì lúc nào nơi nào cũng đều mặc một bộ váy trắng, Đằng Duệ Chiết đi đến đâu, cô ta theo tới đó, váy trắng nhẹ nhàng, tóc dài thướt tha, có thể là một đống đàn ông mê đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này một chấm trắng đang đứng trước cửa tòa nhà, đầu nhìn về phương hướng của hắn, chờ đợi vị hôn phu kết thúc cuộc họp. Tuy rằng khoảng cách quá xa, hắn không nhìn rõ lắm biểu tình trên mặt cô ta, nhưng hắn lại nhìn được động tác, có thể tưởng tượng Diệp Tố Tố đang có biểu hiện căm hận nghiến răng. Ai lại có thể dễ dàng tha thứ người đàn ông của chính mình đã đem cổ phần của công ty chuyển cho người phụ nữ khác từ mấy tháng trước chứ? Nếu cô ta không hề trả thù Tô Đại Lận một chút, cô ta sẽ không mang họ Diệp. Bởi vậy, điều mấu chốt mà Mộ Dạ Triệt lo lắng nhất ở ngay tại đây. Tuy rằng Đằng Duệ Chiết không thể cho ba mẹ con Đại Lận con người của hắn, chỉ có thể cho Đại Lận tiền của hắn, còn Diệp Tố Tố là thân thể của hắn, xem như xử lý sự việc công bằng, nhưng đối với Diệp Tố Tố xưa nay mà nói tiền và người của Đằng Duệ Chiết đều là của cô ta, ai cũng đừng nghĩ cướp được. Nếu Tô Đại Lận muốn tranh giành với cô ta, vậy cô ta liền loại bỏ cho biết mặt cho mẹ con các người không thể an bình. Bởi vậy tai nạn của Đại Lận chính là từ người phụ nữ này, chọc không được mà trốn cũng không xong, chỉ có thể kêu cứu. Anh Mộ, thì ra anh ở trong này, chúng tôi đã đặt bàn rồi, nhân tiện bao luôn phòng karaoke. Vài cô gái ở quầy lễ tân cố ý đi thang máy lên đây, như ong vỡ tổ mà chạy về cửa sổ sát đất giữ hắn lại, vây quanh hắn chật như nêm, những đôi môi tô son đỏ không ngừng nói chuyện, nước bọt văng tung tóe. Còn tưởng anh cũng vào tham dự cuộc họp luôn chứ, thì ra đứng ngoài này ngắm cảnh. Dĩnh Nhi đâu, có phải đang trong phòng họp hay không? Anh Mộ, hay là chúng ta qua bên kia uống ly nước đi, vừa uống vừa nói chuyện, chờ tan họp. Mộ Dạ Triệt buông mắt nhìn mấy cô gái này, cười đến phong độ ngút trời, tao nhã nho nhã. Đột nhiên tôi nhớ để quên đồ trong xe, giờ tôi phải đi lấy. Chân dài sải bước đi về hướng thang máy. Chúng ta cùng đi, mấy cô gái theo sát phía sau hắn, giày cao gót cộp cộp muốn đi chung thang máy với hắn, kết quả bị hắn nhấn nút đóng thang máy, bị hắn lịch sự từ chối ngay ngoài cửa, vẫn được hắn dâng tặng một khuôn mặt tươi cười tà mị, tim đập như trống. Đi thang máy bên cạnh có người đang lên đây, mấy cô gái lại chạy qua bên cạnh cướp lượt thang máy. Chính là khi cửa thang máy mở ra, để lộ một nửa khuôn mặt của Diệp Tố Tố với cặp kính đen, mấy cô gái liền nháo nhào như nồi nước sôi. En, đây không phải là nữ thần áo trắng trên mặt báo sao? Là tình cũ của Đằng Tổng sao? Cô gái đầu tiên giật mình bưng kín mặt bị cô gái áo trắng trong thang máy dọa đến. Đây là siêu sao quốc tế hạng A à, hóa trang thấy lố. Hình như là vậy, sao cô ta lại đến đây? Cô gái thứ hai trừng mắt nhìn thẳng chằm chằm, không nghĩ rằng chặn đường đi của Diệp Tố Tố. Thì ra Đằng Tổng thích nữ thần như vậy, ánh mắt quả nhiên không sai, băng thanh ngọc khiết, chỉ cần nở nụ cười một cái quân vương cũng giải được ngàn sầu. Chúng ta có đi tìm Mr. Right của Dĩnh Nhi không vậy? Anh ấy đi xuống rồi, có khả năng lái xe đi rồi. Cô gái thứ ba, bốn, năm che chắn tầng tầng lớp lớp trước mặt Diệp Tố Tố, vừa cấp lượt vào thang máy, vừa đẩy cô vào phía trong. Đằng Tổng đang họp, tiểu thư ở đây cũng chỉ ngồi xem báo, lại có một mình, chi bằng theo chúng tôi đi xuống uống tách trà, sau đó gọi điện thoại nội tuyến, để Đằng Tổng biết cô đã đến rồi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tố Tố gặp mấy cô gái này đã nhận ra mình, còn cố ý ăn không được thì đạp đổ, đẩy cô vào lại thang máy, dẫm lên chân của cô âm thầm cười, lui vào thang máy. Vừa rồi cô ở dưới lầu đợi hơn 10 phút, biết trên này mở cuộc họp cổ đông, xử lý vấn đề nội bộ của Đằng Thị, liền lên trên đi dạo, nhìn xem tình thế nơi này. Cửa thang máy mở ra một cái chính là một đám con gái như điên đang nhào qua bên này, thấy cô liền tám chuyện, không thể không lùi vào lại. Dù sao mấy cô gái này đều thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Duệ Chiết, biết cô là người phụ nữ của Duệ Chiết cho nên cô lựa chọn trầm mặc là tốt nhất. Vì thế trong thang máy, mặc kệ mấy cô gái này hỏi cô cái gì, cô đều bỏ ngoài tai, chỉ mỉm cười ôn nhu, duy trì dáng vẻ đoan trang thanh tú đẹp đẽ của mình. Diệp tiểu thư, cô thật xinh đẹp, tao nhã thanh lịch, thật không giống một người cấu kết cùng Châu bí thư. Mấy cô gái tiếp tục díu ra díu dít khiêu chiến điểm cực hạn của cô. Mấy tờ báo truyền thông thật đúng là nói hưu nói vượn, thế mà nói Diệp tiểu thư băng thanh ngọc khiết như vậy lại chủ động thừa nhận thân phận tình nhân của Châu bí thư tại đại hội các cấp ở Bắc Kinh, sau đó còn chủ động quay đầu ôm ấp Đằng Tổng, được Đằng Tổng bao nuôi. Thật đúng là tin đồn không à, làm sao Diệp tiểu thư lại là người như thế, rõ ràng chỉ theo có một người đàn ông, lại cố tình nói theo hai người đàn ông. Rốt cuộc khuôn mặt trắng nõn của Diệp Tố Tố cũng thay đổi, khóe môi cười rộng hơn, quay đầu nhìn mấy cô gái. Cho tôi mượn di động dùng một chút, tôi gọi điện cho Duệ Chiết nói anh ấy tôi ở bên ngoài canteen chờ anh ấy ăn cơm. Đây, mấy cô gái nghe nói Diệp Tố Tố muốn mượn di động của mình gọi vào số riêng của Đằng Tổng, vì chuyện này mà nhiệt huyết sôi trào, vội vàng đưa di động của mình ra. Cứ việc gọi, vừa mới nạp tiền, kết quả Diệp Tố Tố đưa tay lướt lướt điện thoại của cô gái, liền. Không nghĩ tới, xảy tay, điện thoại rớt xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ. Xin lỗi, tôi cầm không chắc, khóe môi của Diệp Tố Tố vẫn giữ nụ cười, nhìn mấy cô gái một cách vô tội. Lấy điện thoại chụp mặt tôi, sau đó đưa cho mấy tờ báo lá cải, là có thể kiếm tiền được sao? Số tiền này còn chưa đủ để cô mua một chiếc di động mới, huống hồ. Cô kéo dài âm cuối, khuôn mặt đang cười đột nhiên lạnh lùng, đột nhiên cả người trở nên âm trầm. Huống hồ cho dù có bao nhiêu chuyện ồn ào đi nữa, Duệ Chiết đều giúp tôi chắn gió, tuyệt đối không cho phép bọn họ đưa tin vô căn cứ quấy rầy đến cuộc sống bình thường của tôi. Bởi vậy tốt nhất các người nên cẩn thận một chút, đừng có chờ đến khi công an gõ cửa mới biết được cái miệng hại cái thân. Mấy cô gái ở trong thang máy co rụt lại, quả nhiên bị khuôn mặt biến sắc của Diệp Tố Tố dọa cho khiếp, ai cũng không dám lên tiếng nữa, sợ hãi nhìn cô. Vì thế Diệp Tố Tố đi ra thang máy giống như không có chuyện gì, quang minh chính đại đầy kiêu ngạo đi giữa đại sảnh Đằng thị, làm cho tất cả mọi người đã đọc tin tức trên báo chí đều biết được cô chính là người phụ nữ được Đằng thị trưởng yêu rất nhiều năm. Giờ phút này cô vừa đi, vừa cười, vô cùng hưởng thụ cảm giác được người qua đường chú ý cao độ, hơn nữa thích thú khi nghe được câu. Này, cô ấy không phải là vị hôn thê của Đằng Tổng sao? Sau đó thoải mái bước đầy kiêu hãnh, để lại cho mọi người một bóng dáng đoan trang ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết sau khi cục công an và viện kiểm sát phát hiện hành tung của mình có khả năng sẽ đưa cô về lấy khẩu cung, nhưng cô không sợ. Cô sợ cái gì đâu, hiện tại là người phụ nữ của Đằng Duệ Chiết, vốn đã không có vấn đề gì với Châu Thông Sinh, nếu viện kiểm sát bắt cô sẽ cố gắng để cho nhiều người biết được cô là người phụ nữ của Đằng thị trưởng, danh chính ngôn thuận xuất hiện bên cạnh Đằng Duệ Chiết. Cô đang hưởng thụ loại cảm giác này sao? Mộ Dạ Triệt chờ cô ở cửa, đôi mắt đang ngắm ánh chiều hoàng hôn, không liếc mắt nhìn cô. Vì sao cuối cùng tôi lại cảm giác cô đang giằng co với Đằng Duệ Chiết, buộc anh ta phải có nhiệt tình với cô nhỉ? Cô là một người thông minh, chắc hẳn biết hậu quả khi bức bách anh ta như vậy. Cuối cùng Diệp Tố Tố dừng lại bước chân, liếc mắt nhìn Mộ Dạ Triệt một cái, nở nụ cười. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, anh đang xen vào chuyện của người khác, rước phiền phức vào người. Đi sát bên người mà qua, để lại một làn gió thơm ngát của một cô gái. Mộ Dạ Triệt nhìn chăm chú vào bóng dáng của cô, cũng cong môi cười nói. Nghe nói Đằng thị trưởng đã rời khỏi gia đình, ngoài lương tháng mà chính phủ phát và mấy chiếc xe riêng ra, đã là cô độc một mình. Anh ta đem tiền của mình cho bên kia, để thân thể lại cho cô cảm thấy hạnh phúc sao, Diệp tiểu thư? Đương nhiên hạnh phúc, Diệp Tố Tố quay đầu cười, lập tức cho hắn đáp án. Cho dù anh ấy bần cùng hay phú quý, điều tôi muốn đều là con người của anh ấy. Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi, trong lòng chỉ có tôi liền thỏa mãn hạnh phúc. Bởi vậy Mộ thiếu gia, anh thu nhận mẹ con Tô Đại Lận đúng là một chuyện vui lớn nhất, chờ hai người kết hôn, nhất định tôi và Duệ Chiết sẽ đến tham dự, chuẩn bị một phần quà long trọng chúc mừng hạnh phúc. Nhưng trước khi tôi và Dạ Triệt kết hôn và mời hai vị đến, còn mời Diệp tiểu thư nói cho tôi một tiếng. Thật xin lỗi, thành khẩn vào, Đại Lận đi ra từ thang máy sau khi ra khỏi phòng họp đầu tiên, khuôn mặt tinh xảo ửng hồng sáng bóng, đôi mắt đẹp như nước lại lộ ra tia sáng lạnh, hướng bên này đi tới. Hai ngày trước tất cả mọi người đều biết là Diệp tiểu thư cô tìm đến phòng của tôi, đến để dùng một chiêu. Gắp lửa bỏ tay người, bởi vậy nếu hôm nay đã động mặt vậy cũng mời Đằng tiên sinh cùng nhau lật ngược lại vụ việc trái phải ngày đó, đem sự thật chân tướng trở về như cũ. chỉ thấy phía sau cơ thể của cô, Đằng Duệ Chiết cũng từ thang máy đi ra, rõ ràng là cùng Đại Lận đi thang máy xuống dưới, áo mũ chỉnh tề, tây trang thẳng thớm, một tay thoải mái đốt túi quần, bước đi phía sau Đại Lận, làm cho Diệp Tố Tố vẫn luôn đi theo thấy nao nao, rất tức giận. Bọn họ thế mà lại cùng nhau đi thang máy xuống dưới. Diệp Tố Tố, Duệ Chiết, mắt thấy Đằng Duệ Chiết đi hướng về bên này, Diệp Tố Tố không thể làm bộ như không phát hiện, sắc mặt nhu mì một cái, liền đi về bên đây, xem ra là muốn tiến sát vào trong lòng Đằng Duệ Chiết. Nhưng bởi vì Đại Lận đứng ở trước mặt, bên cạnh lại có nhiều nhân viên công ty như vậy, cô không dám dựa vào lòng hắn, sợ mọi người ngửi được hương vị lẳng lơ của mình, chỉ có thể ngoan ngoan dừng chân bên cạnh người hắn, tiếp tục vẻ ôn nhu đoan trang của mình, mỉm cười nhợt nhạt. Mộ Dạ Triệt chậm rãi đi về bên này, đứng vào bên cạnh Đại Lận, thuật lại lời nói của Đại Lận thêm lần nữa, ánh mắt nhìn Đằng Duệ Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Đằng thị trưởng cũng thừa nhận Đại Lận không đánh người, vậy hiện tại Diệp tiểu thư có thể giải thích lại chuyện đêm đó thêm lần nữa hay không? Nói cho mọi người, rốt cuộc vết thương trên người Đại Lận do đâu mà có? Diệp Tố Tố nghe vậy ngẩn người ra, bụng đầy ủy khuất vẫn kiên quyết không thay đổi giọng, hơi hơi nghiêm mặt. Chuyện ngày đó, tôi đều nói rồi, không muốn nhắc lại. Vừa nói với vẻ ủy khuất xong, vừa nép vào Đằng Duệ Chiết ở bên cạnh, là một cô gái mềm mại yếu đuối, âm thanh nào có lớn một chút cũng có thể dọa cho cô khóc. Vậy trước khi nói tiếng, xin lỗi, với Đại Lận, Mộ Dạ Triệt cũng không chịu thua, nhẹ nhàng ôm Đại Lận vào trong ngực, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Diệp Tố Tố ở trước mặt. Trước tiên là nói lời, xin lỗi, sau đó chúng ta lên tòa. Lúc trước cô đánh người như thế nào, hiện tại cô cứ thế đó mà đến ngồi ở cục cảnh sát. Diệp Tố Tố thấy họ Mộ này bức bách mình như vậy, thế này mới ngẩng đầu lên, giật giật môi nói nghẹn ngào. Mộ thiếu gia, ý của ngài là gì? Tôi có làm chuyện gì sai sao? Vì sao lại phải nói câu? Xin lỗi, cô quyết định rốt cuộc xấu lắm, vĩnh viễn đừng ai nghĩ đến việc cô sẽ thừa nhận chuyện này, xem ai hơn ai. Chuyện ngày đó tôi đã quyết định không truy cứu rồi, nếu Mộ thiếu gia nhất định phải lật ngược đúng sai, chúng ta lên tòa nói chuyện. Đằng Duệ Chiết, đi, vậy theo như cô mong muốn, hiện tại chúng ta đi tìm luật sư khởi tố vụ việc. Mộ Dạ Triệt sảng khoái tiếp nhận yêu cầu của cô, cười liếc mắt nhìn Đằng Duệ Chiết một cái. Nhưng mà chuyện này không thể để Đằng thị trưởng nhúng tay vào được, chính là chuyện giữa cô và Tô Đại Lận. Trước tiên để tòa án thu thập chứng cứ điều tra rõ ràng, lại chờ xem tuyên án đêm đó rốt cuộc là ai đánh ai. Hơn nữa bản thiếu còn muốn nói cho cô biết, hiện trường vụ việc trong phòng khách sạn đã được giữ nguyên, rất nhanh thôi, tòa án có thể tìm được dấu vết để lại, chứng minh Diệp Tố Tố cô đã tìm tới cửa đánh người, hơn nữa còn dùng nước sôi mà uy hiếp Tô Đại Lận. Tôi không có, Diệp Tố Tố lại ủy khuất hơn nữa. Đừng lãng phí nước mắt, nơi này không có ai tin tưởng vào thư chất. Lòng rẻ mạt của cô đâu? Mộ Dạ Triệt cười bảo cô đừng khóc, cong môi cười cười ôm lấy Đại Lận chuẩn bị ra khỏi nơi này. Thời điểm thích hợp mà rơi nước mắt quả thật có thể khiến đàn ông có ý muốn bảo vệ, làm người ta mềm lòng, nhưng nước mắt của Diệp tiểu thư đây hở một chút là tràn ra, có phải có chút không được bình thường đúng không? Một người trưởng thành có tư tưởng hoàn thiện, chắc hẳn không hơi một tí lại mượn nước mắt làm vũ khí, hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi của mình, nói vậy sẽ không khiến người ta si mê lưu luyến mình đến 5 năm được, vừa không có chỗ dựa về mặt trao đổi tinh thần, lại không thể nói chuyện bình thường, không nên ở chung một chỗ, bởi vậy mới nói, Diệp tiểu thư à, hành động của cô có phải làm quá hay không, thoáng nhìn thì giống một cô gái mềm mại yếu đuối, mà thật ra là vô lại. Lời này vừa nói ra quả nhiên Diệp Tố Tố bật khóc, nước mắt lã chã rớt ra ngoài, liền điềm đạm đáng yêu hẳn lên trước mặt người qua đường đang lui tới, muốn chui vào lòng người đàn ông ở bên cạnh. Duệ Chiết, em không có như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của Đằng Duệ Chiết đang buông mắt nhìn cô, thần thái bay lên mày kiếm nhíu xuống, là một đôi mắt thâm u như vực sâu, bởi vì hơi hơi nghiêm mặt cho nên không nhìn thấy thần sắc trong ánh mắt của hắn, chỉ thấy hắn giật giật bờ môi, tiếng nói trầm thấp. Em thật sự cần nói câu, thật xin lỗi, với Tô tiểu thư Tố Tố. Diệp Tố Tố đang khóc phốt chốc ngây ngẩn cả người, không thể tin được mà nhìn hắn, nước mắt cũng quên luôn chuyện rơi xuống, không hề hướng về hắn để dựa vào trong lòng, mà là hở ra một khoảng cách giữa hai người. Vừa rồi hắn nói cái gì, để cô giải thích với Tô Đại Lận sao? Thế mà Duệ Chiết lại để cô chủ động nói câu, thật xin lỗi, tự động thừa nhận chính mình đã làm chuyện sai. Mà phía trước Mộ Dạ Triệt đang ôm nhẹ Đại Lận đi về phía cửa, bỗng nhiên nghe được những lời này của Đằng Duệ Chiết, cùng Đại Lận dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người. Đại Lận cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt sáng hiện lên vẻ kinh ngạc thật sự, im lặng nhìn hai người này, chờ Diệp Tố Tố giải thích với cô. Ngày đó người phụ nữ này tát cô hai cái, thiếu chút nữa làm lỗ tai của cô bị điếc, không nghe thấy âm thanh. Vốn dĩ chuyện này đã qua thì cho qua, cô mang theo hai đứa con cũng không thể chấp một kẻ điên được, coi như là bị chó cắn một cái. Nhưng sau đó Diệp Tố Tố lại ở trước mặt hai vị trưởng bối, cắn ngược lại cô một ngụm, cũng là khóc lóc kể lể, để ý không buông tha cho cô. Bởi vậy nếu hôm nay đụng mặt ở đây, lại trùng hợp nghe được Diệp Tố Tố nói. Mộ thiếu gia thu nhận mẹ con Tô Đại Lận đúng là một chuyện vui lớn nhất, vậy trước mắt mời Diệp tiểu thư làm cho rõ ràng, chính mối quan hệ giữa cô và Đằng Duệ Chiết mới được xem là thu nhận, Đằng Duệ Chiết đang bao nuôi cô. Cô là một người phụ nữ chuyên đi gây sóng gió, không có tư cách ở đây nói bóng nói gió. Duệ Chiết, không phải em làm sai, em tuyệt đối không giải thích. Đối mặt với sự chuyển biến thái độ của Đằng Duệ Chiết, thái độ của Diệp Tố Tố cũng cứng rắn lên, nước mắt vừa ngừng rơi, liền xoay người chạy đi. Em không có làm gì sai cả, vì sao lại để em nói câu xin lỗi? Đứng lại, Đằng Duệ Chiết lớn tiếng quát lớn giữ cô ta lại, khuôn mặt tuấn mỹ bắt đầu tức giận, đôi mắt lợi hại lóe ra mũi nhọn khi bị chạm đến điểm mấu chốt giới hạn. Nói đúng không cãi, Diệp Tố Tố bị giống như vậy trong lòng run lên, lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay, suy nghĩ làm sao để thoát thân. Hắn giận, khớp hàm cắn nhanh, trong mắt lóe ra một ngọn lửa giận không thể ngăn cản, giống như một con sư tử đầu đàn bị chọc giận, làm người ta khiếp sợ, mà vệ sĩ xung quanh đã dần dần đến gần cô, làm cô chỉ có thể trơ mắt bị nhốt ở nơi này, nhưng không có cách nào thi triển quyền cước mánh khóe của mình. Nếu hiện tại cô bị bắt ở lại đây, như vậy phải nói rõ ràng chuyện đêm đó, thừa nhận là cô đánh Tô Đại Lận. Do nhớ rõ buổi tối hai ngày trước, hắn đưa cô về Đằng ra, lên lầu 2, cái gì cũng không hỏi, chỉ đem cô nhốt lại trong phòng, để cô nằm ngủ, còn mình thì đến thư phòng. Vốn dĩ cô nghĩ chuyện này liền trôi qua, không cần dối gạt nhiều, cứ như vậy là xong, không quan trọng. Quan trọng là cô có thể ở lại bên cạnh hắn, để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng với Tô Đại Lận, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô. Nhưng mà hiện tại xem ra chuyện cũng không phải như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, lý trí và hành động của cô đang kịch liệt dãy giụa, suy nghĩ về chuyện có muốn lao ra khỏi nơi này hay không, không cho Đằng Duệ Chiết đối xử với cô như vậy, nhưng cuối cùng, cô vẫn chậm lại bước chân, để hai người vệ sĩ bắt giữ hai cánh tay của mình, đưa cô về đến đây. Cô bị đưa đến trước mặt Tô Đại Lận, cùng bốn mắt nhìn nhau với Đại Lận, gặp mặt kẻ thù, sau đó cười lạnh lùng. Hôm nay Duệ Chiết để tôi nói câu, thật xin lỗi, tôi mới đứng trước mặt cô, nhưng đây cũng không chứng tỏ được chuyện ngày đó là do tôi sai. Ngày đó vốn dĩ là chính cô tự hại mình, tự tát mình hai cái trước mặt tôi, giẫm giày lên tay mình, tôi khuyên cô không được, ngược lại còn bị bỏng tay. Bởi vậy nếu Duệ Chiết cảm thấy cần phải cho cô một tiếng xin lỗi, tôi đây liền nói lời xin lỗi với cô. Là tôi thật có lỗi với ba mẹ con cô, khiến Duệ Chiết không thèm để ý hai đứa con mà lại quan tâm đến tôi. Em có biết tôi cho em nói không phải lời xin lỗi, này, Đằng Duệ Chiết xài bước chân dài đi chậm rãi về bên đây, đôi mắt nhọn tỏ vẻ lo lắng quét mắt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt của Đại Lận, cắt ngang lời của cô. Tố Tố, em là một cô gái xinh đẹp thiện lương, lan tâm huệ chất, cho dù mấy năm nay, ba mẹ nuôi đối xử với em như vậy, em cũng luôn tôn trọng bọn họ là bậc trưởng bối của mình, chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng ngàn lần vạn lần tôi cũng không tưởng tượng được thế mà em lại ra tay đánh người, hơn nữa còn luôn mãi nói dối. Theo lý thuyết mà nói, với điều kiện của Tô Tiểu Thư, chắc hẳn là đánh thắng em, cũng quả thật sẽ khiến người ta cho rằng cô ấy bắt nạt em, lại đem em kéo vào cửa phòng. Nhưng Tố Tố, từ camera theo dõi ở khách sạn, là em chủ động đi vào phòng của Tô Tiểu Thư cản em lại một chút theo bản năng, bởi vì cô ấy hoàn toàn không muốn cho em đi vào, không dự đoán được là em đột nhiên muốn vào phòng. Là người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý thanh khiết. Nói xong lời cuối cùng, hắn cười lạnh hẳn lên, đôi mắt sắc bén quét qua đây, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tố Tố, âm thanh lạnh lẽo. Bởi vậy, Tố Tố từng đồng cam cộng khổ với tôi, em phải giải thích cho Tô Tiểu Thư. Em đã làm cái gì, đã nói cái gì, từng lời nói cho rõ ràng vào, đừng nghĩ đến chuyện lại nói dối, lấy lệ rửa mặt, một câu cũng không hé miệng. Đây không phải là Tố Tố mà tôi biết, Duệ Chiết, lời này khiến khuôn mặt của Diệp Tố Tố bị biến sắc hoàn toàn cứng lại. Bởi vì cô không nghĩ rằng hắn sẽ nhìn từng chi tiết nhỏ trong đoạn camera theo dõi như vậy, chỉ cần nhìn thấy cái vân tay kia của Tô Đại Lận là biết được cô chủ động xông vào phòng của Tô Đại Lận, hơn nữa nhất định phải làm cô nói lời giải thích xin lỗi mới thôi. Làm sao cô có khả năng giải thích xin lỗi được, cho dù hắn nhìn thấy camera thì lại thế nào, chỉ cần cô thề thốt phủ nhận chuyện xảy ra trong phòng, sẽ không ai dám định tội cô. Mà Tô Đại Lận cũng không hề lý giải nhìn người đàn ông lạnh lùng ở trước mặt mình, đôi mắt híp lại mang theo một ý cười lạnh, xem toàn cảnh trước mặt này mà cho rằng hai vợ chồng bọn họ đang cãi nhau. Nói bọn họ là vợ chồng, có khả năng xem như cất nhắc Diệp Tố Tố. Nhưng hiện tại, vợ có sai, nhất định chồng phải biết sửa sai cho. Vợ trách móc nặng nề ra lệnh cho. Vợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi người ngoài là cô, coi như là một loại yêu sâu đậm cho roi cho vọt, nhất định phải kéo người yêu từ vách núi trở về. Bởi vậy, đối với loại nhận sai này, cô không dám cho rằng Đằng Duệ Chiết đang giúp cô lấy lại công bằng, chỉ có thể cười mà qua, đi qua trước mặt bọn họ. Diệp Tố Tố, cô cứ tiếp tục xấu xí như vậy đi, 5 năm trước cô ôn nhu như vậy lại có thể biến thành cái dạng như hôm nay, coi như đó là bản chất con người cô, là chuyện của cô. Giống như chính lời Đằng Duệ Chiết nói, đây cũng không phải là Tố Tố mà hắn biết, Diệp Tố Tố mà hắn yêu trước kia ôn nhu thiện lương, chỉ có bị Tô Đại Lận tôi đây đè xuống dưới đất mà đánh, làm sao lại động tay chân đi đánh người khác được. Đây là lẽ thường nói rằng, chỉ có Tô Đại Lận tôi mới có thể kéo Diệp Tố Tố vào phòng, lại đè lên đất mà đánh, chứ không phải cô chủ động xông vào. Nếu cô vi phạm lẽ thường này, sẽ để lộ dấu vết. Hiện tại cô thay đổi, anh ta cũng thay đổi, đúng là hai người rất thích hợp với nhau. Đại Lận đi qua hai người này, không cần câu giải thích xin lỗi kia, không có nghĩa, cười nhẹ nhàng với Mộ Dạ Triệt vẫn luôn theo bên cạnh cô. Giờ chúng ta đi về, hay là mời em ăn cơm? Mộ Dạ Triệt thu hồi ánh mắt đang đặt lên mặt của Đằng Duệ Chiết, cũng không nhúng tay chuyện của cô, mày kiếm giãn ra, ngữ điệu tà mị, hàm chứa sự trêu tức, cười nhìn bên ngoài. Bà xã, bạn của em vẫn canh giữ bên xe của chúng ta, nếu đêm nay không mời khách chỉ sợ không được. Diệp Tố Tố, Đại Lận ngồi lên xe của Mộ Dạ Triệt, sau đó cùng nhóm đồng nghiệp cũ đến nhà hàng ăn cơm, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nhìn bọn họ bắt mối quan hệ với Mộ Dạ Triệt. Bên này, Diệp Tố Tố thấy bọn họ đi rồi, không cần lời giải thích xin lỗi không thành khẩn của cô, đôi mắt cô nhíu lại, lặng lẽ thở ra một hơi, hiện tại không còn gì tốt hơn bằng chuyện không giải thích, bởi vì tuy rằng Duệ Triết nhìn camera theo dõi, nhưng vẫn chưa nắm giữ được chứng cứ, sẽ không xem cô thế nào. Lần này Tô Đại Lận được tính là thức thời, hiểu được việc để mình không bị mất mặt xấu hổ. Duệ Triết anh cũng thấy rồi đó, hai vợ chồng bọn họ kẻ hát người khen hay, bức ép em phải ở đây nói lời xin lỗi, vì muốn chúng ta bị chê cười. Cô nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe rời đi, cười lạnh thành tiếng. Mà anh thế nhưng lại ở trước mặt bọn họ nhục nhã em. Xoay qua thở hồng hộc mà nhìn chằm chằm người đàn ông cao ngất ở bên cạnh, đôi mắt to tràn ngập nước mắt, lần này thật sự tức giận. Khóe môi của Đằng Duệ Chiết thì ôm lấy một tia cười ngả ngớn, hai mắt yên lặng nhìn cô, đôi mắt thâm u giống bầu trời đêm, u ám, lóe ra ánh sáng lạnh. Chính em đã làm những gì còn không rõ sao? Nếu không phải đã xảy ra chuyện gì khiến em không chịu được, em có thể hùng hổ như vậy mà tìm cô ấy sao? Diệp Tố Tố nhìn hai mắt hắn, lặng lẽ lùi về sau từng bước. Em biết anh đang nói chuyện gì, anh đã xem qua điện thoại của em, nhưng anh cũng đã điều tra mọi chuyện, đó là Cổ Dư đang hãm hại em, cố ý hẹn em đến bệnh viện, thừa dịp em nhấn nút cấp cứu ở đầu giường mà giấu điện thoại của em đi. Nếu em thật sự có ý làm như vậy, em đã xóa lịch sử cuộc gọi rồi, chứ không phải giữ lại chờ anh đến xem. Cô lại bật khóc, nước mắt xấu hổ và giận dữ chảy ra, nhìn thẳng về hắn, cảm thấy mình thật oan ức. Em cảm thấy tôi đang chỉ chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Duệ Chiết đi từng bước đến gần cô, khóe môi mỏng manh vẽ ra một nụ cười lạnh như băng. Trong điện thoại của em chỉ có một dãy số xa lạ cùng một tin nhắn xa lạ, làm sao em biết được Cổ Dư đang hãm hại em? Xem ra em biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra với Tô Đại Lận, nên đã cho rằng cô ấy đang bắt tay với Cổ Dư trả thù em, khiến em phải đến đại viện thị ủy đáp trả lại, cũng làm chuyện tương tự như vậy trong điện thoại của Tô Đại Lận. Sắc mặt Diệp Tố Tố buồn bã, lại là lùi từng bước nhỏ về phía sau. Duệ Chiết, em cũng không nói là chỉ chuyện gì, em chỉ biết Cổ Dư đã đụng qua điện thoại của em, sau đó không hiểu sao lại xuất hiện một tin nhắn, để cho em. Tùy tình hình mà hành động, những lời, tùy tình hình mà hành động, này, không phải là hãm hại em sao? Duệ Chiết, thế mà anh lại tin tưởng một người ngoài, cũng không chịu tin tưởng em. Cô than thở khóc lóc chỉ trích hắn, xoay người muốn chạy ra ngoài, váy trắng thướt tha tóc dài bay bay, dáng vẻ che mặt khóc thật sự xinh đẹp, làm cho đàn ông nhìn thấy phải ngừng thở, đau lòng không thôi, nhưng vẫn làm mấy người vệ sĩ mặt lạnh ngăn lại, mặc kệ cô đẹp hay xấu, chỗ nào cũng không cho đi, phải đứng ở nơi mà thiếu gia thấy. Đỡ cô ấy lên xe, đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Dáng vẻ nước mắt như mưa này làm Đằng Duệ Chiết nhìn có chút chán, nhếch môi cười khẽ, hai mắt nhìn qua loa mỹ nhân đang rơi lệ trước mặt. Tố Tố, em nên suy nghĩ thoáng một chút, cho dù em làm gì, em đều là Tố Tố trong lòng tôi. Bản thiếu sẽ để em vĩnh viễn sống bên người mình, chỗ nào cũng không được đi. ánh mắt hắn thâm u hướng về bên này mà nhìn, ý bảo vệ sĩ đỡ cô lên xem, cần phải an toàn đưa về chỗ ở, một tấc cũng không rời, sau đó ngồi lên xe riêng của mình, chạy về một hướng khác. Diệp Tố Tố bị đưa lên một chiếc xe khác, nước mắt không hề chảy, biểu hiện không hề ủy khuất, quay đầu nhìn về phương hướng hắn rời đi, nhếch môi cười lạnh. Duệ Chiết, lúc này đây quả thật là em thiếu kiên nhẫn, bị họ Mộ làm hỏng chuyện. Nhưng hai cái tát này, là em lấy lại từ trận hỏa hoạn 5 năm trước. 5 năm trước Tô Đại Lận kéo người ta trên mặt đất thế nào, hôm nay, em liền đối phó lại với cô ta thế đó. Cho dù việc này có bị bại lộ, em cũng có lý do để làm như vậy. Hôm nay em tặng cô ta hai cái bạt tai, không bằng một phần nhỏ việc cô ta phá hư tình cảm của chúng ta mấy năm về trước. Nếu anh nghĩ lại nhiều năm trước cô ta dây dưa anh như thế nào, hãm hại em như thế nào, anh sẽ hiểu được loại phụ nữ này chắc chắn phải bị trừng phạt nặng. Một năm anh ở cùng một chỗ với cô ta, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chẳng qua là cô ta có chết cũng phải xuất hiện trong cuộc đời của anh, chen chân vào giữa chúng ta, bắt buộc anh phải chú ý tới cô ta, sau đó trải qua 3 năm lao tù, khiến anh nổi lên lòng thương hại với cô ta. Cổ Dư, sau khi Cổ Dư bị trật cổ chân, làm một ít thủ thuật, khôi phục rất nhanh, vài ngày sau đã có thể chống nạng mà đi đường. Giờ phút này cô đang đi về ngoại ô tìm cô nhi viện mà Long Lệ nói. Long Lệ nói cô nhi viện là dãy nhà ngang, kiến trúc cổ xưa, một dãy những căn phòng giống một ống cây, thật đặc biệt, chắc là dễ tìm. Vì thế cô bỏ một ít tiền gọi xe taxi tìm một số chỗ, rốt cuộc cũng tìm được một tòa nhà cô nhi viện cũ kỹ lại hoang dã lặng yên giữa vùng ngoại ô, sợ tới mức không dám xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Long Lệ đang đùa cô sao, thế mà lại hẹn cô đến cái nơi quỷ quái này, sương mù dày đặc hoang vu lạnh lẽo, bốn phía đều trống trải, giống như trong một cái thôn ma quỷ bị bỏ hoang, thật sự khó có thể tưởng tượng nơi này còn có những đứa trẻ mồ côi. Vì thế cô để tài xế ở bên ngoài chờ cô một lát, cô còn muốn ngồi xe quay về. Kết quả tài xế nhìn thấy cô nhi viện này, cười nói lạnh lạnh. Tiểu thư, cô nhi viện này cũng có tuổi đời 20 năm rồi, đã không có ai ra vào. Nghe nói nơi này là hang ổ của mấy tên ăn mày, rất loạn. Hay là giờ cô ngồi yên trong xe đi, nếu cô gặp chuyện gì không may ở bên trong, tôi không phụ trách nổi chuyện này. Chờ 5 phút thôi, Cổ Dư cười hì hì vươn tay một cái, khẳng định là muốn đi vào. Nếu cảm thấy không thích hợp cô gọi 110 đi. Tài xế liếc cái xem thương, lười khuyên cô lần nữa, quay đầu xe lái đi. Cổ Dư chống nạng, cười cười bất đắc dĩ. Nơi này là một tòa nhà cô nhi viện bị người đời bỏ quên, hoang vu, trong bán kính 10 dặm không có căn nhà nào, người bình thường không sợ hãi mới là lạ. Long Lệ, anh xác định là mình ở bên trong hả? Giờ phút này cô đang kết nối di động với Long Lệ, lại chống nạng vì về hướng cô nhi viện. Bước vào nhà ngang, rẽ trái. Được, chỉ thấy trong cô nhi viện có một vườn trái cây, trên cây quả chín nặng trịch, dưới gốc cây có mấy con chó săn, nghe được tiếng bước chân người liền sủa ấm lên. Cô đi tránh ra, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện bức tường bao quanh cô nhi viện thật cũ, trên tường còn cắm đầy mảnh chai thủy tinh chống trộm, không dùng tường điện. Trước mặt là hai dãy nhà ngang, mặc dù chỉ có hai tầng, cũng rất dài, nhưng có thể ở được rất nhiều người. Cô đứng ở bậc thềm trước nhà liền nghe âm thanh truyền tới từ hàng hiên phía trong, vừa nghe liền biết đó là âm thanh đánh bài mặt trượt, thế mà có người đang đánh bài trong cô nhi viện, hàng hiên thì mờ mờ, đèn sáng cũng không chiếu được hết, một mùi ẩm mốc. Chỉ nghe có người kêu lớn một tiếng, hồ, giờ tao ra ngoài nhìn xem có chuyện gì, tụi mày đặt tiền vào thằng này, sau đó cô đại một chiếc áo khoác bước ra, lôi đèn pin dùng hết sức mà chiếu lên mặt Cổ Dư. Ai vậy, ai cho cô vào đây? Cổ Dư bị giống có chút sợ hãi, vội vàng dừng lại bước chân, nghĩ rằng tên khốn Long Lệ này, thế mà lại lừa cô tới nơi này tìm anh ta, uổng phí làm bạn mấy năm, từng thờ chung một chủ. Tìm người, nhưng có khả năng tôi tìm nhầm chỗ. Xoay người chạy nhanh, đứng lại, mấy người đang đánh bài khác liền chạy ra, bao vây lấy cô. Giờ đang buổi tối, không lo ở nhà ngủ, tới đây tìm ai? Đứng lại cho tao, có nghe không? Cổ Dư cắn răng, đi nhanh hơn. Vì thế trong nháy mắt mấy người này vây quanh cô bốn phương tám hướng, cũng không nghĩ rằng cô gái này biết chút võ thuật, nghiêng người trốn một cái, ném cây chống nạng đánh trả lại bọn họ. Nhưng một cô gái với cái chân bị thương không thể chống lại mấy người đàn ông, sau một phen đáp trả cô vẫn bị khống chế, bị kéo vào trong phòng. Đây là một căn phòng 30-40 mét vuông, trong phòng không có tô sơn, mặt tường đen xì, không có cửa sổ, Cổ Dư nằm dưới mặt sàn dơ bẩn, trong lòng thầm chửi Long Lệ. Nhưng đúng là sau đó, đèn phòng chợt tắt, công tắc nguồn của cô nhi viện bị người ta chặt đứt, bốn phía tối đen như mực, làm cho cô có cơ hội chạy trốn. Cô liền đẩy cái bàn ra chặn mấy tên kia lại, nhịn đau chạy ra cửa, nhanh chóng khóa lại, cài then cửa từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên khốn Long Lệ này. Cô vừa chạy vừa chửi, tim đập thình thịch. Sớm biết là chuyện thế này, vậy cô gọi anh trai đến đây, để anh trai cứu em gái trước, sau đó tìm đại lận sau. Đi vào bên này, trong bóng tối, có một bàn tay kéo cô vào một căn phòng khác, đóng cửa lại trước khi người phía sau đuổi kịp, cũng dùng tay che kín miệng của cô. Chờ gặp đằng tổng xong, cô có chửi cũng không muộn. Long Lệ chậm rãi buông bàn tay của mình ra, để cô nhìn rõ mặt anh, sau đó bật đèn pin trong điện thoại, lại nói lạnh nhạt. Dùng điện thoại của Diệp Tố Tố mà nhắn tin, nói vậy cô nhớ rõ chứ? Bởi vậy đằng tổng muốn cho cô tiếp tục, hỗ trợ tới đây một chuyến. Vì sao? Cổ Dư Bình ổn lại hơi thở dồn dập của mình. Tôi làm như vậy, chính là để đằng tổng biết được bộ mặt thật của Diệp Tố Tố, quay về với đại lận cho tốt, trở về bên cạnh hai đứa con. Huống hồ tôi cũng không rõ vì sao lại muốn tôi tới nơi này một chuyến. Cô nhi viện này có liên quan gì với tôi, muốn dọa tôi sao? Tôi thật sự bị dọa khiếp rồi. Long Lệ lạnh lùng nhìn cô trong bóng đêm, sắc mặt không hề thay đổi. Cho dù cô lấy mục đích nào làm chuyện này, cô đều liên lụy đến đây chui vào vòng lẩn quẩn của Diệp Tố Tố. Đây là nơi mà Diệp Tố Tố ở thời thơ ấu, cô tới đây đi một vòng, cũng giống như cô lấy di động của Diệp Tố Tố gọi điện, làm cho cô ấy biết cô luôn luôn chú ý đến cô ấy. Tôi không có thù hận gì với cô ấy cả, tôi chỉ đang giúp đại lận. Cổ Dư lại nói, rõ, mắt trừng thật to, cảm xúc có chút kích động. Long Lệ, ngay cả anh cũng không tin tôi sao? Giữa chúng ta không tồn tại cái gọi là tin hay không tin, chỉ tồn tại một điều, cô ngóc đầu lên, đằng tổng liền giúp cô đi tiếp. Bây giờ, tôi đưa cô đến gặp đằng tổng. Long Lệ mở cửa ra, vô cùng quen thuộc thoải mái đi ở dãy nhà ngang, đưa cô đi ra ngoài, vẫn hướng về cổng sau của cô nhi viện mà đi, mang cô đến trước một chiếc xe. Dưới ánh trăng, đằng Duệ Chiết ngồi trong xe, sườn mặt lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ được ánh trăng mỏng manh chiếu phủ, đôi mắt nhọn không hề để ý quét mắt liếc nhìn cô một cái. Long Lệ đã cài người cào trong này, bởi vậy giờ cô mới được an toàn đưa ra ngoài. Hiện tại tôi cho cô được như mong muốn, cho cô tiếp tục giao chiến với Diệp Tố Tố. Cổ Ngạo, giao chiến, Cổ Dư nóng nảy, đi vài bước đến gần hắn. Đằng tổng, Diệp Tố Tố hoàn toàn không thích hợp với ngài, chỉ có đại lận mới là người mà ngài yêu. Cô vội vàng giải thích một lần nữa. Mặc dù tôi dùng phương pháp không đúng, mượn người đổ tội danh lên đầu Diệp Tố Tố, nhưng nếu tôi không làm như vậy, sao ngài biết được Diệp Tố Tố có lòng dạ ác độc, luôn luôn làm động tác hãm hại sau lưng đại lận. Đằng tổng, hiện tại ngài đã trở nên rất xa lạ, không còn là ngài của trước kia. Còn, hiện tại chính là đằng tổng cho cô đi đến nơi về đến chốn, cứ tiếp tục nhiều chuyện như vậy đi. Long Lệ ở một bên ngăn cô lại, không cho cô tới gần người đàn ông ở trong xe. Người của cô nhi viện đang đuổi đến đây, tôi cho người đưa cô đi. Đằng tổng, trên đường về ngài chú ý an toàn. Anh xoay qua xem đằng tổng, ý bảo đằng tổng xe, rời khỏi nơi này, còn mình thì gọi một chiếc xe khác, để người ta đưa Ton đi ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Duệ Chiết thản nhiên liếc mắt nhìn bên này một cái, lái xe rời đi. Cổ Dư thì cắn cắn môi, ngồi vào chiếc xe Long Lệ đưa tới, trong lòng không biết có một loại cảm xúc gì. Một lát sau, quả nhiên mấy người trong cô nhi viện cầm súng đuổi theo qua bên này, vẫn đằng đằng sát khí mà hô. Đừng để cô ta chạy, cùng vẻ hung ác cực điểm. Bọn trẻ trong cô nhi viện cũng khóc lên, tiếng khóc hòa cùng tiếng chó săn đang sủa, làm cô nhi viện đơn độc này khí thế ngất trời, âm thanh vang vọng trong phạm vi trăm dặm. Cổ Dư ngồi ở trong xe mới phát hiện Long Lệ ở bên ngoài đã không thấy đâu, không biết đã biến mất từ khi nào trong màn sương đêm dày đặc mờ mịt hành tung bí ẩn. Cô thì bị mấy tên cầm súng đuổi theo, đuổi đến vài cây em, mới hoàn toàn cắt đuôi được. Các người nói cho tôi biết, để Diệp Tố Tố biết được tôi đến cô nhi viện này thì lại thế nào? Nơi này là nơi cô ta lớn lên thời thơ ấu, tôi không thể đến đây sao? Cô chất vấn người ngồi ghế trước, biết đây là người mà Long Lệ phái tới. Không lẽ cô ta cất giấu cái gì trong này sao, nơi này đều là người của cô ta, mới không cho người khác bước chân vào trong này. Cô gào lớn tiếng, nhưng người ngồi ghế trước cũng như đầu gỗ, hoàn toàn không để ý đến cô, sau khi đưa cô về nội thành, để cô xuống xe, nghênh ngang rời đi. Cô đứng trên vỉa hè nhìn dòng xe qua lại, vội vàng gọi điện cho anh trai của mình, để anh đến đón cô. Nhưng Cổ Ngạo lại nói anh đang ở cùng một chỗ với đại lận, vừa khéo gặp được cô ấy, nên để Cổ Dư gọi xe về nhà. Anh em với Diệp Tố Tố động độ nhau, cần anh hỗ trợ. Là do tự em nhiều chuyện mới có thể gặp chuyện này. Em về nhà suy nghĩ lại cho kỹ, xem có phải mình càng làm càng rối hay không. Cổ Ngạo cúp máy, có chút ái ngại với hành động của cô em gái, trên khuôn mặt tuấn tú che kín vẻ tiểu tụy cùng mệt mỏi, hiển nhiên là mới đi công tác điều tra về. Giờ phút này anh đang mặc thường phục, thân hình to lớn cao ngất, dung nhan lặng im, đứng ở hành lang, im lặng nhìn Đại Lận đi ra từ buồng vệ sinh. Thời điểm anh đến đây tìm Đại Lận, vừa vặn gặp bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm, vì thế cả nhóm liền đến khách sạn này dùng bữa, bị mấy người bạn đồng nghiệp của Đại Lận kéo đi hát karaoke, cũng như Mộ công tử đều bị gái vây quanh. Thật ra đối với Mộ thiếu gia đột ngột xuất hiện giữa trời thế này, anh cũng có duyên gặp mặt vài lần, được tính là quen biết, chính là không nghĩ tới, Mộ thiếu gia lại đi cùng Đại Lận nhanh như vậy. Anh ra ngoài công tác cũng chưa được nửa tháng, Mộ thiếu quen biết Đại Lận như thế nào? Hơn nữa, anh nghe được vài người đồng nghiệp kêu Mộ thiếu là ông xã của Đại Lận. Giờ phút này, Đại Lận rửa tay xong đi ra từ buồng vệ sinh, hai má tinh xảo, trong trắng lộ hồng, non mịn như một đóa sen, càng ngày càng đẹp. Cô nâng mí mắt với hàng lông mi dài rậm mà cười cười với anh, bờ môi nhợt nhạt khẽ mím lại, ý bảo có chuyện muốn nói. Cổ ngạo, sau khi rời khỏi viện kiểm sát em muốn quay lại trường. Đôi mắt đẹp của cô mỉm cười, sáng trong. Dù sao bây giờ em vẫn còn là sinh viên, chỉ có thể tập trung vào chuyện học, sau này mới có khả năng làm việc tốt được. Mấy người ở viện kiểm sát nói rất đúng, trước mắt em không có bằng cấp và không có năng lực là không đủ tư cách để làm trợ lý của công tố viên. Nhưng anh cảm thấy em đủ tư cách, cổ ngạo nhăn lại mi tâm. Không, Đại Lận lắc đầu cười như trước, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh làm như vậy, khiến mọi người không phục, thanh danh của anh cũng bị ảnh hưởng. Cổ ngạo, anh nghĩ lại mà xem, nếu em học hành đàng hoàng, lấy được bằng tốt nghiệp, sau này còn sợ người ta chỉ trỏ về mình sao? Đến lúc đó, em sẽ ngang hàng với mọi người, có học vấn, có học vị, có bằng tốt nghiệp, còn có thể vay tiền ở ngân hàng. Hơn nữa em chuẩn bị thi công nhân viên chức, tranh thủ được biên chế chính thức vào làm ở cơ quan nhà nước. Nếu hiện tại không tập trung chuyện học, sau này rất hiếm có cơ hội nào nữa, con đường này chỉ có thể bước đi như vậy mới ổn định nhất. Mộ Dạ Triệt cũng từ trong phòng đi ra, trên người dính đầy hương vị nước hoa của phụ nữ, cuối cùng khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận như ngọc cũng lộ ra thái độ khó chịu, nhìn Đại Lận mà cười nói. Đại Lận, có phải đời trước đồng nghiệp của em trước giờ chưa từng gặp qua đàn ông? Cho nên bọn họ muốn xuống tay với ông xã của tôi, Đại Lận cười nhẹ, miết mắt liền nhìn mấy cô yêu tinh trong phòng. Đời trước bọn họ gặp qua rất nhiều người đàn ông, nhưng chưa từng thấy qua đường tăng nào anh tuấn giống như anh vậy. Nếu anh có hứng thú với một cô nào trong đó, liền nhanh chóng đưa về nhà đi, cơ hội không chờ ai đâu. Em xác định đối phương sẽ đồng ý sao? Mộ Dạ Triệt cười, ánh mắt nhìn vào Đại Lận nóng rực hẳn lên, phát ra tín hiệu nguy hiểm. Quả thật tôi có hứng thú với một cô gái trong đó, nhưng mà cô ấy không phải yêu quái nhền nhện, mà là một con thỏ ngọc sợ hãi. Em giúp tôi hỏi cô ấy một chút, xem cô ấy có đồng ý đăng ký với tôi không? Phút chốc khuôn mặt của Đại Lận đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác. Con người này, sao lại có thể ở trước mặt cổ ngạo mà đùa cô như vậy? Có chút khinh thường, cổ ngạo ở bên cạnh nhìn hai người kẻ tung người hứng, cũng là như lọt vào trong sương mù, không biết trong lòng là một loại cảm xúc gì. Thoáng nhìn đúng là Mộ Dạ Triệt có hứng thú với Đại Lận, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo cô, nhưng loại hứng thú này không phải là yêu, mà là muốn quan tâm chăm sóc cô, không có tia lửa điện giữa nam nữ. Hơn nữa, mới nhìn thì Đại Lận cũng không có loại ý tứ này với Mộ thiếu. Bởi vậy hai người này đang đùa cái gì? Nếu Mộ thiếu xác định không thương Đại Lận, chính là muốn quan tâm chăm sóc cô, vậy lỡ Đại Lận yêu hắn thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại dẫm lên vết xe đổ? Anh không khỏi lo lắng hẳn lên, liếc mắt nhìn kỹ biểu hiện của Mộ Dạ Triệt, lên tiếng. Tìm nơi yên tĩnh mà ngồi đi, Đại Lận, mượn chút thời gian chúng ta nói chút chuyện. Nếu vị Mộ thiếu này chỉ muốn chơi đùa, không chịu trả giá chuyện tình cảm, vậy cách xa Đại Lận một chút. Mộ Dạ Triệt nghe vậy tò mò quay đầu lại, thần thái bay lên, ánh mắt hạ xuống, đôi mắt trong suốt tuấn tú, cười ấm áp như gió xuân. Đúng lúc tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cổ công tố viên. Vì thế ba người đến nhà ăn trên tầng cao nhất của khách sạn, nhàn nhã uống trà, mà hai người đàn ông nói chuyện với nhau, thường xuyên nói qua lại mang theo một mùi thuốc súng thật thản nhiên, làm Đại Lận ngồi một bên dần dần ngửi thấy. Chỉ thấy mặc dù hai người đàn ông này đang cười, cười đến mê người, có xảy ra án mạng cũng không đền tội, nói chuyện khách sáo lịch sự, nhưng mỗi một câu đều đang giao chiến, ẩn ẩn hiện hiện đang phân lực lượng cao thấp với nhau. Mộ Mỗ là được Bác Đằng giới thiệu từ giữa, mới có cơ hội xem mặt với Đại Lận, sau đó quen biết nhau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mộ Dạ Triệt dùng ngón tay xinh đẹp sạch sẽ của mình giữ tay cầm tách cà phê, nhấm nháp một ngụm cà phê thơm nồng, chậm rãi nâng mắt nhìn cổ ngạo ở phía đối diện, lại tặng một nụ cười tích cực đầy cảm tình. Ba của Mộ Mỗ luôn luôn vất vả chuyện xem mặt này, gặp nhiều người như vậy cuối cùng cũng rung động trước một cô gái. Đây cũng là duyên phận, cổ thiếu gia nói có đúng không? Nếu bỏ lỡ lần này, có khả năng không gặp được ai tốt hơn. Hắn ôn nhu nhìn về Đại Lận ở bên cạnh, bờ môi vẫn ôm lấy nụ cười như cũ, hy vọng có thể được cô đáp lại một chút. Nhưng ở đối diện, Cổ Ngạo thấy hắn cười tao nhã như vậy cũng không cảm thấy hắn là người có học mà là một con sói đang đùa giỡn với vẻ ngoài tao nhã, liền lên tiếng cười lạnh. Hiện tại điều Đại Lận cần là sự quan tâm không hề có tạp chất, có thể gặp được một người thật lòng nhiệt tình với mình, chứ không phải bị người ta kéo vào trò chơi tình cảm, lại bị thương tích đầy mình. Mộ Phó thị trưởng, anh dùng phương pháp theo đuổi tình cảm này cũng không thích hợp với cô ấy sẽ mệt mỏi. Như vậy, Cổ Công Tố Viên là thân nhân của cô ấy sao? Đôi mắt có ánh sáng ngọc của Mộ Dạ Triệt càng sáng hơn, cười sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy. Hình như Cổ Công Tố Viên đối với Đại Lận là một loại tình yêu nam nữ, mà không phải thân tình đúng không? Loại tình cảm này mới đầu như núi lửa chậm rãi phun dung nham, lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Bởi vì một người đàn ông rơi vào lưới tình, căn bản không thể khống chế tâm tư của mình được, đợi đến khi lâu ngày sinh tình, vậy càng khó kiềm chế hơn. À, sắc mặt của Cổ Ngạo buồn bã, đôi mắt tê mát thoáng chốc lạnh lùng. Không cần phải gây áp lực cho Đại Lận như vậy, tôi đối với Đại Lận, chính là một loại tình cảm anh em, xem cô ấy như em gái của mình. Không phải Mộ Mỗ đang tạo áp lực, mà là đang nói sự thật. Cổ Công Tố Viên có ngửi được không, nơi này hình như có vị giấm chua. Mộ Dạ Triệt lại cười nhẹ nhàng, như gió thổi mây bay. Con đường của Đại Lận cần đi từng bước một, lấy học vấn làm trụ cột chứ không phải để cô ấy ở trong một tòa nhà trên trời, lúc nào cũng bị viện kiểm sát đuổi việc. Đến lượt Đại Lận nhíu mày, đứng lên nhìn hai người đàn ông ở trước mặt, mi tâm nhíu chặt. Xin phép tôi về nhà trước, cô không thích nghe bọn họ nói những lời tranh đoạt như vậy, không thích bọn họ biểu hiện công khai muốn giữ lấy cô trước đối phương, bởi vì đây không phải là thích cũng không phải yêu, mà là một loại tranh đoạt khiến cô cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Vì thế cô nhanh chóng bước đi ra ngoài, không cần bất kỳ ai đưa tiễn, đi thang máy xuống lầu. Những chiếc xe sang hàng hiệu nối dài trước cửa khách sạn không dừng, một chiếc lại một chiếc lái vào bãi đậu xe, mấy vị công tử nhà giàu mang theo giai nhân đến đặt phòng ôm lấy dáng người xinh đẹp của cô gái mà sàm sỡ, làm cho cô hạ tâm tình xuống mà tránh đi. Cô đi tới cửa, phát hiện không có xe taxi, đều là xe riêng, một chiếc xe sang hàng hiệu màu đen đang lái về bên này, giống một người đàn ông ung dung đẹp đẽ lại quý phái dừng bước trước mặt cô, mở cửa xe ra. Nhưng người bên trong không xuống xe, mà là vươn cánh tay thon dài, bắt được cổ tay của cô liềm túm cô vào trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là cô nằm ngã vào trên ghế, khuôn mặt chôn trên đùi người đàn ông, bị vải dệt tơ lụa của chiếc quần tây vuốt ve khuôn mặt, chỉ cảm thấy hơi thở nam tính này rất quen thuộc, sau đó chờ cô ngồi lại ổn định, có thể phản ứng lại, cô mới phát hiện mình bị ai túm vào trong xe riêng. Sóng mũi thẳng thắn, ánh mắt sắc bén, không nói một lời lại hơi nhếch khóe môi lên cùng với khuôn mặt như điêu khắc mài đục, làm cho cô không muốn gặp lại. Giờ phút này xe đã lăn bánh, hắn vẫn mặc bộ Tây Âu đi họp lúc trước, nút cổ áo và cổ tay thắt lại càng tôn lên vẻ cao quý hắn, tôn quý không giống người thường, mà như một vị vương giả ngồi ở kia im lặng nhìn chăm chú về phía trước. Tô Đại Lận, mà một cái túm lấy vừa rồi, giống như không phải xuất phát từ cánh tay của hắn, mà là chính cô đi vào, nhào vào trong lòng hắn, nhung nhớ yêu thương. Bởi vậy sự kinh ngạc giật mình ban đầu qua đi, cô hạ cửa kính xe xuống, để gió lạnh thổi vào, nhìn ra bên ngoài. Bây giờ đưa tôi đi đâu? Tiếng nói của cô thật bình tĩnh, mang theo một tia cười lạnh, thản nhiên, bởi vì cô biết người đàn ông này lập tức sẽ buông cô ra, hai người sẽ không lãng phí thời gian. Quả nhiên, hắn mở miệng nói chuyện cũng chậm rãi xoay sườn mặt qua đây. Nói cho anh biết giữa Cổ Ngạo và Mộ Dạ Triệt em sẽ lựa chọn ai? Thời điểm hắn nói chuyện, con ngươi tối đen như mực đang lóe ra ánh sáng nóng rực giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, giữa biển đêm bát ngát, ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái trước mặt rõ ràng đã nổi lên phản ứng cảm xúc. Dáng vẻ của hắn, thoáng nhìn là muốn biết đáp án này, hơn nữa còn vô cùng để ý, nhưng Đại Lận lại nở nụ cười. Điều này có liên quan gì đến ngài, Đằng thị trưởng? Nói thật cô có chút kinh ngạc hắn bận rộn như vậy, còn có thời gian để ý đến chuyện của cô, biết vừa rồi cô ngồi uống trà ở tầng cao nhất với Cổ Ngạo và Mộ Dạ Triệt. Nhưng, điều này có liên quan gì đến hắn? Không lẽ hắn muốn nói cho cô biết, buổi chiều hôm nay, đúng là hắn lấy lại công bằng cho cô trước mặt Diệp Tố Tố, bởi vậy hắn quyết định vẫn tiếp tục quan tâm đến chuyện của cô. Dừng xe ở đây, cô để tài xế phía trước dừng xe, không muốn nói chuyện cùng hắn. Cô còn phải lo lắng chuyện hộ khẩu của hai đứa trẻ, không nghĩ đến chuyện dính dáng tình cảm với người đàn ông khác nhưng lại không thể liên lụy bọn họ được. Dù sao sau này Cổ Ngạo và Mộ Dạ Triệt còn phải cưới vợ sinh con, không có người phụ nữ nào lại đồng ý chồng của mình có đến hai đứa con riêng, làm tổn thương đến con ruột của mình, đổi lại là cô thì cũng không đồng ý, đừng có dừng, lái xe về Đằng Trạch. Đằng Duệ Triết lên tiếng bảo tài xế tiếp tục lái, dưới sóng mũi cao để lộ đường cong bờ môi đầy sắc bén. Tô Tiểu Thư tiện đường, đưa cô ấy về Tô Trạch trước. Liền không hề lên tiếng, cầm lấy di động đặt lên tai nhận điện thoại. Nói, Đằng Tổng, sau khi mấy người này bắt được Cổ Dư, liền khóa lại toàn bộ cánh cửa vào cô nhi viện, không ai được tiến vào. Chắc chắn là bọn họ đưa tin này đăng báo, miêu tả dáng vẻ bên ngoài của Cổ Dư, bởi vậy bọn họ bắt đầu nghe lệnh phong tỏa cô nhi viện, không cho phép bỏ rơi nhiệm vụ. Mà bên phía Diệp Tiểu Thư, nghe nói trên đường trở về có rẽ một đoạn đường, có người theo dõi chúng ta, chế tạo một chút tiểu xảo trên đường, tông xe của chúng ta. Chấm, bởi vậy Tố Tố bị bắt đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Duệ Triết thản nhiên nheo mắt lại nở nụ cười thành tiếng. Không có, Diệp Tiểu Thư vẫn được an toàn đưa trở về, hiện tại đang ngủ trong phòng. Đằng Tổng, kế tiếp thế nào? Đằng Duệ Triết, cậu ở lại cô nhi viện. Hắn chấm dứt trò chuyện, nhìn thấy xe đã tiến vào khu dân cư, hắn liếc mắt xem một cái, đưa Đại Lận xuống xe. Thời gian không còn sớm, em đi ngủ sớm một chút. Giọng nói chứa một tia nhu hòa, nhưng lại bị vẻ lạnh lùng bề ngoài của hắn che giấu, ánh mắt rời đi, đóng cửa xe. Đại Lận cũng không có đứng tại chỗ, mà xuống xe liền đi thẳng về cổng Tô gia, cũng không đáp lại hắn, cách trương.